Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, từ Mậu khu thành lập. Trần Tình tại Cẩm Thư truyền thông tổng bộ dừng lại 1 giờ. Nghe mỗi cái hạng mục tiến độ báo cáo, còn mang đi một số trang giấy văn kiện. 2 giờ chiều đúng giờ rời đi, mục đích là hoàn thành căn mặt khác một cái đại nha môn. Nói đến mấy ngày gần đây nhất đều là tại các loại đại nha môn ở giữa đổi tới đổi lui. Tựa như buổi sáng là vì Cẩm Thư phim trường sự tình. Mang theo Cẩm Thư truyền thông cùng Giang Tô địa phương đại biểu cùng cấp trên tiến hành bàn bạc. Buổi chiều thì là vì chính mình lão bản sắp đến lại một lần Trung Quốc chuyến đi. Tuy nói lần này vẫn như cũ không có ý định công khai lộ diện. Nhưng trong âm thầm vẫn sẽ có một số rất cao quy cách tiếp đãi. Cần câu thông nhật trình, buổi tối lại nên Ngô Sơn Lâm mời tham gia Cẩm Thư truyền thông vì Khang Hy cải trang vi hành ký. Chiếu thử nghiệm tổ chức một cái tụ hội, như thế một mực bôn ba đến đêm khuya hơn 10 giờ. Ngồi tại trở lại quay về chỗ ở trong xe, thực chất bên trong thực vui ở bên trong Trần Tình vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu oán niệm. Lâm Tố năm sau trở về Bắc Mỹ liền bắt đầu nương nương một dạng dưỡng thai nghỉ đẻ. Nàng lại muốn giống như đại nha đầu các loại bôn ba lo liệu. Số khổ nha, màu đen Mercedes-Benz xe con tại đêm khuya Bắc Kinh thành một trận xuyên thẳng qua. Quẹo vào cải tạo sau ánh đèn sáng tỏ nam la cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ. Trần Tình nhìn về phía ngoài xe. 2-3 năm xuống tới. Bên này cổ lão ngõ hẻm trải qua nhiều lần to to nhỏ nhỏ cải tạo. Lúc này rõ ràng rộng rãi không ít. Thì liền hai bên đường sân nhỏ tường gạch đều cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nguyên nhân không nói cũng hiểu. Mà lại, phiến khu vực này cải biến còn xa không chỉ có những chuyện này mặt ngoài. Trần Tình còn biết, chí ít nam la cổ ngõ hẻm Tây Nam cái này một khối. Quay chung quanh chính mình lão bản tứ hợp viện bốn phía. Đại bộ phận viện tử đều đã đổi chủ người. Đơn giản phú quý hai chữ đều không đủ lấy hình dung loại kia. Thừa dịp rất nhiều người hướng bên này chen cơ hội. Trần Tình còn lần nữa giúp đỡ chính mình lão bản mua xuống hai nơi đại trạch. Một chỗ ngay tại vốn là tứ hợp viện sườn đông. Xem như đem vốn là hai tầng song song đại viện mở rộng đến tam trọng. Khác bên ngoài một chỗ tại tam trọng đại trạch phía nam trách đối diện. Chủ yếu dùng đến đơn độc an trí trong đại trạch nữ hầu nữ vệ đoàn đội. Cùng với đỗ xe, làm Trần Tình ngồi xe đi vào đại trạch phụ cận. Phía nam mở ở trên tường cùng chung quanh tường gạch dáng vẻ gần như giống nhau cửa nhà để xe lặng. Yên mở ra, Trần Tình đương nhiên không cần để ý tới đến tiếp sau một số việc vặt. Mang theo chính mình tuy tung sau khi xuống xe. Lại đi hướng đông mấy bước liền tiến vào đồng dạng được đến thông báo sau mở ra cửa lớn. Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì hai tỷ muội đã chào đón. Hành lang qua tòa nhà đi hướng vào phía trong viện. Đi ngang qua Trúc Mạc Mạc chỗ ở. Phát hiện vẫn sáng đèn. Trần Tình cũng không có đi chào hỏi ý tứ. Ngược lại là không nhịn được nghĩ lên gần nhất rất phát triển cái kia Nhậm Cảnh Hề. Không có cảm giác cái uy hiếp gì. Chẳng qua là nhịn không ngừng cảm khái. Chính mình lão bản không đủ dữ dội. Nho nhỏ gì cùng cháu gái tốt bao nhiêu phối hợp a. Giang gia tỷ muội đã chuẩn bị tốt nước nóng. Trần Tình phao cái tắm nước nóng đi ra. Cái này một thiên còn chưa kết thúc. Lại đi tới thư phòng hoạch định một chút lần thứ nhất nhân gian hội tụ hội bảng danh sách. Từ năm trước đến bây giờ. Báo mấy nhóm bị tuyển cho chính mình lão bản. Được tuyển chọn hội viên không nhiều. Bất quá, đã muốn đi qua. Chính mình lão bản vẫn là có ý định an bài một số tụ hội hoạt động. Không chỉ là giải rác được tuyển chọn hội viên. Còn có hắn các phương diện chính thương đại gia. Như thế đến rạng sáng. Bật máy tính lên. Gõ gõ đập đập địa lại cho chính mình lão bản phát một phần bưu kiện. Công tác phương diện sự tình chủ yếu cùng chính mình lão bản người bên cạnh câu thông. Tư nhân trong thơ vẫn là một số nửa công nửa tư vụn vặt. Như là gần nhất Cẩm Thư phim trường bị tố cáo phiền lòng. Hoặc là phim trường bên kia đã bắt đầu mảng lớn trồng trọt thưởng thức đào hoa. Còn có năm ngoái Simon Lâm thời nảy lòng tham dự định kiến tạo một chiếc tại Thái Hồ lên du thuyền. sự tình. Sau cùng lại nhắc đến mình đã tìm tới một nhóm rất có đặc điểm tảng đá lớn. Đặt ở đào hoa ổ bên trong dùng đến khắc cái kia 8 chữ loại kia. Ba lạp, thuận tiện còn bổ sung một số ảnh chụp. Viết xong một phong bưu kiện, bản năng kiểm tra sửa đổi 2 lần. Phát đưa ra ngoài, cái này mới rốt cục nghỉ ngơi. Thời gian đã là Trung Quốc bên này ngày 22 tháng 4 trời vừa rạng sáng chuông. Kiev so Bắc Kinh muộn 6 giờ. Simon tại địa phương thời gian ngày 20 tháng 4 đến Rivne. Đồng dạng tại một ngày bôn ba về sau. Lúc đêm khuya dành thời gian kiểm tra công việc bưu kiện. Nhìn đến Trần Tình email. Địa điểm tại Rivne thành Nam BASF ven hồ năm ngoái vừa mới hoàn thành trong trang viên. Diện tích gần 1 km vuông BASF hồ là Rivne khu vực lớn nhất hồ nước lớn. Lúc trước Rivne truyền thông còn kém chút lấy BASF Basic làm từ đài truyền hình tên, về sau bị Simon đổi thành càng thêm thông tục dễ hiểu Basic. Dựa theo thành thị quy hoạch, Rivne Đông Bắc Bộ là khu công nghiệp cùng bình dân khu. Vùng phía Tây là lấy UFMS người nhà cộng đồng làm trung tâm cao cấp xa hoa khu dân cư. Nam Bộ cũng là khu nhà giàu. Đi qua thanh lý tu chỉnh sau phong cảnh tươi đẹp BASF ven hồ. Càng là khu nhà giàu hạch tâm. So sánh Trần Tình có thể phí tổn một giờ tinh điêu tỉ mỉ mài một phong bưu kiện. Simon một giờ muốn nhìn mấy chục phong email. Đối với cô nàng tại trong phong thư chỗ nói các loại việc vặt chỉ là vút qua. Nhắm vào mình quan tâm sự tình hồi phục một phen. Rất nhanh chuyển hướng tiếp theo phong chưa đọc. Đại khái khoảng rạng sáng. Ip Bisunoskova gõ gõ cửa. Được đến sau khi cho phép đi tới. Trong tay bưng lấy một ly ấm sữa bò nóng. Nhẹ nhẹ đặt ở nam nhân trong tay. Ôn nhu nói. Lão bản, muốn nghỉ ngơi sao? Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Gật đầu. Lại hơi hơi nghiêng người đập đập chính mình đầu gối. Ip sắc mặt đỏ lên. Vẫn là nghe lời địa ngồi lại đây. Sau đó. Ân. 188cm cao gầy cái đầu. Đối với nữ nhân mà nói. Quá lớn chỉ. Không có chút nào thích hợp tay dưỡng. Ít vô cùng rõ ràng chính mình thế yếu. Tận khả năng rụt lại thân thể. Còn lặng lẽ hâm mộ phía dưới cái nào đó Eva. Eva Bansikova. Galina cái kia muội muội 1m50 nhỏ cái đầu. Bị nam nhân ôm vào trong ngực lúc. Xem ra như cái oa oa. Tương đương phối hợp, suy nghĩ ngay sau đó lại chuyển hướng bị điều đi London Natalia Bansikova. Thật hoang đường, bất quá, chính mình cũng kém không nhiều. Lần này, nếu như không là muội muội Lyudmila bởi vì công tác đi Tokyo, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Đang suy nghĩ gì? Nghe đến nam nhân đột nhiên câu hỏi, ít vội vàng giữ vững tinh thần, lại là nhịn không được. Vô ý thức nói, Mia, à, Mia còn tại giận ta sao? Năm ngoái sau cùng một trận Victoria's Secret biểu diễn, không có để cho nàng lên sân khấu. Íp liền vội vàng lắc đầu, không có đây, mà lại, về sau còn có cơ hội. Đúng không? Thực muội muội thật giận dữ. Còn tuyên bố muốn cùng nào đó người chia tay vân vân. Nàng ngược lại thật hy vọng như thế. Đáng tiếc cũng là khí một đoạn thời gian. Hay là nên như thế nào thì như thế nào. Chừng 2 năm nữa. Nàng còn trẻ. Không cần phải gấp gáp. Simon nói. Đem cái cằm khoác lên íp đầu vai. Cánh tay vòng qua nàng thân thể vươn hướng bàn phím. Gõ gõ đập đập địa lại hồi một phong bưu kiện. Ta biết. Dạng này dán đến thêm gần. Íp tùy ý đáp. Xem nhẹ muội muội nói qua người mẫu qua 20 tuổi vẫn không có thể ra mặt thì phải nhanh bị đào thải. Lời nói, ngược lại, quan tâm nàng đây, nàng tỷ tỷ này là không quản được cái kia muội muội. Lúc này chỉ là lặng lẽ chếch chếch đầu, cùng nam đầu tóc, miêu nhì ăn vụng cảm giác. Ngay sau đó lại tại nam nhân phân phó phần dưới lên bên cạnh sữa bò. Đưa đến bên miệng hắn, dạng này lại bận rộn một hồi. Simon đóng lại máy tính, nhẹ nhõm ôm lên ít thon dài cao gầy thân thể, thẳng thắn nâng lên đến, đi ra ngoài, ngày thứ 2 vẫn như cũ thật sớm rời giường. Hôm nay cũng là lần này Ukraine hành trình hạch tâm. Rybny từ Mậu khu thành lập nghi thức. Địa điểm tuyển tại trung tâm thành phố một chỗ hội trường. Hôm qua liền đã đuổi tới Tổng thống đương thời Leonid Kuchma các loại một đám Kiev cao tầng toàn. Bộ có mặt, Simon đồng thời không hề lộ diện. Chỉ là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát trận này tại Westeros hệ thống câu thông phía dưới. Mời mấy chục gia thế giới đỉnh cấp truyền thông tham dự đặc biệt nghi thức. Trừ Kuchma các loại một đám chính phủ cao tầng phát biểu. Màn kịch quan trọng còn có một lần tính cùng 16 cái chạy tới ký tên hiệp nghị hiện trường hoạt động. Tổng thể mà nói, đây coi như là một lần đối Ukraine khuyến mãi. Đương nhiên, người thông minh rất rõ ràng. Càng nói đúng ra, chỉ là Rybne châu phiến khu vực này. Rốt cuộc Đông Âu quốc gia từ Liên Xô giải thể sau không ngừng mà tiến hành các loại mở ra. Thậm chí môn hộ mở rộng dẫn đến đầy đất lông gà. Nhưng kinh tế thật chính như là phía Tây như thế bay lên. Đến bây giờ còn không có một cái nào. Nguyên nhân cũng là đủ loại. Mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi toàn này Ukraine Tây Bắc Biên Châu. Xem như một cái dị số. Mặt ngoài là Westeros hệ thống đối phiến khu vực này tận hết sức lực địa đầu tư. Cho nên cũng để cho xung quanh như là Belarus, Lithuania, Hungary, Ba Lan các quốc gia ào ào cùng Westeros hệ thống tiếp xúc. Hy vọng có thể bắt chước làm theo. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân, lại vô cùng phức tạp. Quan trọng một chút cũng là Westeros hệ thống đối bên này khu vực cường lực khống chế. Đây cũng là Simon không biết mạo muội đi hắn Đông Âu quốc gia khu vực tiến hành đầu tư nguyên nhân. Rốt cuộc Rybne châu là duy trì liên tục đem gần 3 năm các loại vận hành đánh cược mới đổi lấy lúc. Này cục diện, muốn tại hắn địa phương thu hoạch được đồng dạng quyền khống chế. Có khả năng rất thấp. Buổi sáng nghi thức về sau. Buổi chiều lại là một trận long trọng đặt nền móng. Tinh cầu bồ kế hoạch tại Rybny kiến tạo chính mình châu Âu chế tạo trung tâm. Thực trước đây liền đã nắm giữ một nhà công xưởng. Lần này là đem công xưởng mở rộng đến cùng loại với Nokia khu công nghiệp đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Chiếm diện tích 50 hectare đại hình công xưởng khu công nghiệp. Trong kế hoạch, một khi hạng mục này hoàn thành, đem sẽ trực tiếp mang đến 5.000 cái công tác cương vị. Gián tiếp dây chuyền sản nghiệp xúc tiến khó có thể đánh giá. Cái này cũng khẳng định chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Rybny từ Mậu khu thành lập, trong khu vực này điện tử sản phẩm, phục trang, đồ ăn các loại hàng hóa chủng loại cửa ra vào thuế quan toàn miễn. Lại thêm Rybny đã càng phát ra thanh danh lan xa chất lượng tốt doanh thương hoàn cảnh. Sẽ mang đến lại một lần nữa đầu tư dậy sóng. Một phương diện khác, bằng vào Westeros hệ thống đối phiến khu vực này mỗi cái lĩnh vực cường lực thẩm thấu. Simon đối Rybny thậm chí toàn bộ Rybne châu khống chế. Cũng sẽ không như là một ít người chờ mong như thế càng ngày càng yếu. Ngược lại sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại, làm một tòa thành thị một tòa châu quận đều đối một quốc gia kinh tế sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh. Hưởng, hậu trường người khống chế sức ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Về phần hắn tư bản, một phương diện, thế giới này còn không có cái nào một tư bản thực lực so hiện tại Westeros hệ thống mạnh hơn. Một phương diện khác, bên này quy củ đã bị Simon lập xuống. Hắn tư bản tiến vào, thành thành thật thật làm chính mình sinh ý còn thôi. Nhất định có thể chứa đầy mà còn. Nhưng nếu như muốn chính trị quân sự các loại khác phương diện thân thủ, vậy cũng chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về một con đường có thể đi. Simon, giới thiệu một chút, đây là Valery Pavlovich, trước mắt đảm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ. Bất quá, ta hy vọng hắn có thể càng tiến một bước. Náo nhiệt một ngày sau đó, buổi tối trong tiệc rượu, Leonid Kuchma tự mình đem một người trung niên giới thiệu cho Simon 50 tuổi khoảng chừng một đầu. Tóc bạc Valery Pavlovich nhiệt tình cùng Simon nắm tay. Thật hân hạnh gặp ngươi. Westeros tiên sinh. Valery, gọi ta Simon liền tốt. Simon đồng dạng nhiệt tình. Vô luận là Leonid Kuchma vừa mới gần như ngay thẳng ám chỉ. Vẫn là trong âm thầm được đến tình báo. Simon đều biết, Trước mắt trung niên nhân cũng là Kukmer xác định dùng để thay thế Lazarenko tân nhiệm thủ tướng. Nhân tuyển, nói đến, phía Tây Bộ trưởng Nội vụ, chủ yếu phụ trách là hệ thống cảnh sát, tương đương với Simon kiếp trước tương đối quen thuộc công an bộ trưởng. Leonid Kukmer đề bạt một người như vậy lên sân khấu, rõ ràng cũng có được tăng cường chính mình đối trong nước khống chế ý nguyện. Bất quá, tuy nói đem người giới thiệu cho Simon, Kukmer rõ ràng không để cho Pavlovich cùng hắn nhiều trò chuyện ý tứ. Đơn giản bắt chuyện hàn huyên vài câu, thì khoát tay tỏ ý đối phương đi ra. Tiếp tục đối Simon nói, còn có một việc, Simon, ta kế hoạch tại 6 tháng cuối năm một lần nữa đối trong nước khí đốt mạng lưới tiêu thụ tiến hành. Chỉnh hợp, người có hứng thú tham dự sao? Timoshenko phát tài ngay tại ở mấy năm gần đây cơ hồ lũng đoạn Ukraine trong nước lợi nhuận phong. Phú khí đốt mạng lưới tiêu thụ. Mà lại, mọi người đều biết, Timoshenko vẫn là Lazarenko túi tiền. Cầm xuống Lazarenko, lại cắt đoạn đối phương túi tiền. Vị này chính khách đem triệt để mất đi đối Kukmer uy hiếp. Vô cùng trực tiếp mà thủ đoạn hữu hiệu. Simon gặp Kukmer sau khi nói xong vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Cười lấy lắc đầu nói. Cái này, vẫn là không dùng. Leonid, thẳng thắn nói. Bộ phận này nghiệp vụ quá mẫn cảm. Đối với Ukraine cũng rất trọng yếu. Ngươi vẫn là tự mình khống chế tại trong tay tốt nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi bên này thiếu hụt tiền tài tiến hành vận hành lời nói. Ta có thể giúp một tay. Ukraine khí đốt nghiệp vụ, dù là mỗi năm có thể sinh ra hàng trăm triệu lợi nhuận. Simon vẫn như cũ chướng mắt. Mà lại, Simon cũng đại khái hiểu. Đây coi như là Kukmer một lần dò xét. Rốt cuộc cái này nghiệp vụ lợi nhuận quá phong phú. Còn không cần đầu nhập quá nhiều. Lại bởi vì liên quan đến nước Nga đối toàn bộ châu Âu khí đốt cung ứng. Còn có đặc biệt chính trị ý nghĩa. Nếu như Simon biểu hiện quá cảm thấy hứng thú, Kukmer cũng là khó tránh khỏi đối Simon sinh ra cảnh giác. Huống chi, theo Simon, Ukraine khí đốt nghiệp vụ, thì tương đương với một khối gây nên các phương chuột cắn xé tranh đoạt format. Nếu như Simon thật muốn nhúng tay, lấy Westerners hệ thống thực lực cường đại, hắn ngấp nghé khối này format chuột khó tránh khỏi liền muốn yên tĩnh xuống. Dù là Kukmer chính mình, dù cho tâm sinh kiêng kỵ, cũng không thể không tiếp nhận Simon người chơi này gia nhập liên minh. Dạng này cục diện, đồng thời không phù hợp Simon đối Kiev lãnh đạo bảo trì đấu đá hỗn loạn trạng thái chờ mong. Gripni từ mậu khu thành lập nghi thức về sau, Simon tiếp tục tại Ukraine dừng lại đến ngày 25 tháng 4. Làm từng bước đem bên này các hạng sản nghiệp qua một lần. Sau đó lần nữa lên đường. Mục tiêu là trạm tiếp theo Trung Quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.